Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 182, niềm vui ngoài ý muốn. Theo lấy thực lực càng ngày càng mạnh, Lục Trường Sinh cảm giác được tinh thần cảm giác tác dụng càng phát đáng sợ. Cũng tỉ như hiện tại, hắn có thể phát giác được hòa vài trăm mét bên ngoài cái kia cái đứng tại một tòa trong phòng lão. Giả, đối phương lại đối sự xuất hiện của hắn không có chút nào báo hiệu. Quả thực là mở một cái cục bộ đồ treo. Trong đầu của hắn không ngừng mà phân tích. Theo lão giả vị trí đến Triệu thị võ quán có hơn 100 mét khoảng cách. Nếu như Triệu thị võ quán chuyện xảy ra, như vậy đối phương vô ý thức liền sẽ từ nơi đó thẳng tắp vọt ra. Mình vị trí vừa vặn liền là đối phương phải qua đường. Hắn an tĩnh chờ đợi. Trong tay nắm thật chặt hoành đao. Một bên điều chỉnh tốt nhất công kích tư thế. Lão giả cùng hắn từng có đối mặt. Lần trước tại thành Nam Phủ Nha bên ngoài. Gặp phải hắc ma hội luyện khí cảnh liền là hắn. Luyện khí cảnh không biết còn có thủ đoạn gì nữa. Vì lẽ đó cơ hội tốt nhất. Chính là cái này kích thứ nhất. Thời gian một chút xíu trôi qua. Cũng không lâu lắm. Hắn an bài người rốt cục tiến Triệu thị võ quán. Sau một lúc lâu. Một trận ồn ào tiếng vang lên. Ngoài trăm thước cái kia đứng trong phòng lão giả rốt cục động. Một bước vượt qua mấy chục mét. Thẳng đến nơi đây mà tới. Khoảng cách càng ngày càng gần. Giết. Rốt cục. Lục Trường Sinh trong mắt quang mang lóe lên. Một điểm thần tinh quang mang theo cảm giác trong lĩnh vực bắn ra. Thẳng đến giữa không trung mà đi. Giữa không trung. Đạp không mà đi lão giả bỗng nhiên kinh nghi một tiếng. Sau một khắc, sắc mặt hơi đổi một chút, tựa hồ đã nhận ra nguy cơ. Trên thân ầm vang tuôn ra một cỗ khí tức, quanh thân mơ hồ có nhàn nhạt khí thể phun trào. Đây là luyện khí cảnh có khả năng kích phát khí tường. Không hổ là luyện khí cảnh, cái này tốc độ phản ứng tuyệt đối không phải nhục thân ngũ cảnh võ giả chỗ có thể sánh được. Đáng tiếc là, tinh thần công kích tới đột nhiên, mà lại không vì khí tường ngăn lại. Trong khoảnh khắc chính là xuyên thấu khí tường, chui vào lão giả trong đầu. Hắn thân thể có chút dừng lại, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Cùng một thời gian, một đạo kinh người khí huyết đã theo mặt đất bộc phát. Hoành đao trên quấn lấy miếng vải đen từng khúc vỡ nát. Lôi cuốn lấy kinh người hàn khí từ dưới chí thượng, chém tới một đao. Xùy. Luyện khí cảnh quanh thân khí tường bắt nguồn từ luyện khí cảnh thể nội ngũ đế lực lượng. Uy lực phi phàm, nhưng ở cùng hoành đao tiếp xúc bên trong cấp tốc tan rã. Khi lão giả theo ngắn ngủi một hơi thời gian bên trong tỉnh táo lại thời điểm. Hoành đao đã phá vỡ khí tường, cắt vào trong thân thể. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, lão giả phát ra tử vong gào thét. Cuồn cuộn luồng hơi ầm vang phun trào mà ra. Ý đồ đem hoành đao đánh bay ra ngoài. Nhưng vô dụng. Bén nhọn lưỡi đao điên cuồng cắt chém. Từng đạo đường đao theo tứ diện bát pháp vọt tới. Nhìn từ đằng xa. Chỉ thấy lấy lão giả làm trung tâm. Có vô số đao ảnh trong hư không sinh ra. Nhao nhao chém xuống. Hổ khiếu. Đao mang nhao nhao hiện lên. Đây là Lục Trường Sinh lần thứ nhất sử xuất tang môn đao pháp. Trong đó còn hội tụ tiến hóa đến màu lục phẩm chất hắc hổ đao pháp, liệu nguyên đao pháp, bát thủy đao pháp tinh túy một đao, lấy màu tím phẩm chất hoành đao chém ra, nhưng nói là không có gì không phá. Khí tường xé rách, luyện khí cảnh nhục thân xuất hiện từng đạo vết máu, ầm vang một tiếng, giữa không trung lão giả rốt cuộc duy trì không ngừng thân hình, bị chảm bay ra ngoài, Lục Trường Sinh thân hình di động. Biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau đã nắm lấy rơi xuống tại một tòa trong phòng lão giả. Nhanh chóng rời xa. Chém giết mặc dù dị thường ngắn ngủi. Nhưng thanh thế lại không có chút nào nhỏ. Lục Trường Sinh cảm giác được trái tim tại kịch liệt nhảy lên. Vừa rồi bộc phát khí huyết cơ hồ khiến hắn có loại mệt là cảm giác. Không khỏi âm thầm may mắn mình đem đan thuật tiến hóa đến tứ phẩm. Nếu như chỉ là tam phẩm. Chưa hẳn có thể dung chuyển luyện khí cảnh tinh khí thần. Tinh khí thần tam hoa hợp nhất. So chưa tiến vào luyện khí cảnh trước đó càng thêm cường đại vững chắc. Nếu như hắn không có đem vũ khí tiến hóa đến màu tím phẩm chất, cho dù có thể phá vỡ luyện khí cảnh khí tường, cũng khó có thể đối với đối phương tạo thành chí mạng sát thương. Bốn phía ồn ào âm thanh càng ngày càng mãnh liệt. Lục Trường Sinh nhanh chóng bôn tẩu, trên tay càng không ngừng tại thi thể trên tìm tòi, cơ hồ đem lão giả quần áo toàn bộ lột sạch, sau đó còn không chịu bỏ qua. Dựa theo kiếp trước, thực lực cường đại người, nói không chừng có thể tại thể nội tự thành tiểu không gian. Thế là, hoành đao chém ra, đem lão giả thi thể đều cắt đứt ra. Hình tượng có chút tàn nhẫn, nhưng hắn lại không chút nào dao động. Cuối cùng đem thi thể ném tới một cái trong khe nước. Nhanh chóng biến mất, ngay tại hắn biến mất không lâu sau. Hai thân ảnh cùng nhau mà tới. Nhìn xem trong khe nước không thành nhân dạng thi thể. Trong mắt một mảnh phức tạp, mơ hồ trong đó còn mang theo một chút sợ hãi. Hai người chính là Lỗ Phương cùng Thương Lão. Tại Tú Đao Khách rời đi đan đường không lâu, bọn hắn liền hướng phủ thành mà tới. Trong lòng biết Hắc Ma Hội đã thiết lập ván cục, lại không nghĩ rằng thiết lập ván cục luyện khí cảnh lại bị Lục Trường Sinh cho một đao chém. Cái này làm sao có thể? Hai người lo lắng bị Hắc Ma Hội luyện khí cảnh phát giác. Vì lẽ đó khoảng cách nơi đây có gần ngàn mét xa. Bọn hắn đều là luyện khí cảnh cường nhân, biết tại dạng gì phạm vi bên trong mới sẽ không để đồng dạng thân là luyện khí cảnh võ giả cảm giác. Được, luyện khí cảnh muốn mai phục luyện khí cảnh, độ khó rất lớn, bởi vì, đến cấp độ này, mỗi người đều có mình khí trang. Đây là tam hoa hợp nhất về sau một cái tệ nạn. Ngược lại là chưa từng tiến vào luyện khí cảnh thời điểm, dễ dàng ẩn tàng tự thân. Đây cũng là vì cái gì Lục Trường Sinh có thể tại luyện khí cảnh ngay dưới mắt mai phục nguyên nhân. Chỗ, coi như hắn có thể mai phục, lại bằng cái gì có thể phá vỡ luyện khí cảnh khí tường. Lỗ Phương đều không có phát giác được thanh âm của mình có chút run rẩy. Trước mắt Hắc Ma Hội luyện khí cảnh tên là Trúc Thanh. Cứ việc bản thân thực lực tại luyện khí cảnh bên trong bình thường, nhưng đó cũng là chân chính tam hoa hợp nhất luyện khí cảnh. Bởi vì tu một môn nằm rùa sức lực, 10 phần giỏi về ẩn tàng, đối Tam Hà Bang đến nói, khó chơi trình độ không thể so Hắc Ma Hội nguyên lão khác thấp. Không nghĩ tới, lại bị một cái nho nhỏ Lục Trường Sinh giải quyết cho. Trúc Thanh có thể bị giết chết, cái kia mang ý nghĩa hắn Lỗ Phương cũng giống vậy. Cái này Lục Trường Sinh, nhất định phải giết chết. Thương lão cũng là ngưng trọng gật đầu. Từ trên người Lục Trường Sinh, bọn hắn cảm nhận được cùng năm đó võ thánh Trung Minh đồng dạng thân ảnh. Ta thực sự không nghĩ ra, hắn là làm sao làm được tại thời gian ngắn như vậy. Thành tựu ngũ cảnh, Lỗ Phương sắc mặt khó coi địa đạo, có thể giết chết luyện khí cảnh. Cho dù là khổ luyện, cũng cần ngũ cảnh tu vi. Nếu là bọn họ biết, Lục Trường Sinh hiện tại đệ tứ cảnh cũng không đến viên mãn. Sợ rằng sẽ tại chỗ phát động Tam Hà Bang tại phủ thành thế lực. Đêm này bắt tới, triệt để trấn áp, Hắc Ma Hội náo ra động tĩnh càng lúc càng lớn. Hai người không muốn cùng đối phương có tiếp xúc, đạp không mà đi, nhưng bởi vì chuyện này quá dọa người. Vào lúc ban đêm, Hắc Ma Hội luyện khí cảnh nguyên lão Trúc Thanh cái chết vẫn như cũ không thể tránh khỏi truyền ra. Chấn động toàn bộ thanh phủ, về phần giết chết Trúc Thanh người. Thoạt đầu còn không người biết, sau đó chính là chỉ hướng cái kia gần nhất mới xuất hiện tam phẩm đan sư Lục Áp trên thân. Bởi vì, Trúc Thanh đêm đó chính là vì Lục Áp mà tới, biết nói ra chân tướng một số nhỏ người, lại bởi vì các loại nguyên nhân, không có đem Lục Trường Sinh cho bộc lộ ra đi. Đương nhiên, theo chuyện lớn như vậy phát sinh, Lục Áp cùng thân phận của Lục Trường Sinh tất nhiên sẽ bị người móc ra. Cái này vẻn vẹn vấn đề thời gian. Lục Trường Sinh không có trở về tửu lâu. Lợi dụng cảm giác của mình, lặng yên tiến vào một cái đại hộ nhân gia bên trong. Tìm được một cái dấu rượu hầm. Loại địa phương này, tại đại hộ nhân gia đều sẽ có. Giết chết luyện khí cảnh thanh thế vượt quá dự liệu của hắn. Bên ngoài bây giờ khẳng định là thần hồn nát thần tính. Mà Tam Hà Bang biết tin tức về sau, tất nhiên sẽ khai thác biện pháp, đây là không thể nghi ngờ. những ngày này hồi tưởng lại ngày đó tại thành Nam Đan Bộ. Lấy Lục Áp thân phận cùng ba tên luyện khí cảnh trò chuyện tình cảnh. Càng nghĩ càng thấy phải tự mình có chút chắc hẳn phải như vậy. Có lẽ lần đầu gặp gỡ, ba người kia khả năng không có đoán ra thân phận của hắn. Nhưng qua đi chỉ cần hơi tra một chút, khẳng định biết được, mình lại về đan đường cử động không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Cũng may, tại đan đường cái kia lớn thời gian nửa tháng, không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Cái này để hắn cảm thấy có chút khó tin. Đương nhiên, nếu như khi đó Tam Hà Bang thật ra tay với hắn, hắn liều mạng không viên mãn, cũng phải đem thực lực đẩy lên đệ ngũ cảnh. Khi đó, chưa hẳn không thể trốn đến một kiếp. Chỉ là như vậy, Chu Quả cùng Dược Lão chờ thân cận người khẳng định không có cách nào bảo toàn. Có lẽ trong đó, xảy ra chuyện gì hắn không biết được chuyện. Bất kể như thế nào, bây giờ, vẫn là đem thực lực bản thân tăng lên tới đệ ngũ cảnh mới là thật. Khổ luyện tu vi, chỉ kém tẩy tủy công, cường hóa cốt tủy, phương thành viên mãn. Bất quá, tẩy tủy công đã nhiều năm chưa từng xuất hiện. Hơn phân nửa là theo Trung Minh bỏ mình ngũ độc sơn, rơi vào hắc ma hội tay. Nếu có đầy đủ thời gian, chậm chậm dành, cũng có thể. Đáng tiếc, thời gian không chờ hắn. Trong hầm ngầm chất đầy các loại rượu ngon, một chút chôn ở trong bùn đất, chờ đợi đào được. Bên trong không gian cũng không thế nào rộng rãi, hắn cũng không thèm để ý, có thể tận lực kéo một chút thời gian liền kéo một chút thời gian. Hắn đem dẫn theo bao khỏa buông xuống, bao khỏa là hắc ma hội luyện khí cảnh quần áo làm, bên trong đều là theo này trên thân lục soát đến đồ vật. Phần lớn là một chút đan dược và vụn vặt tạp vật. Không nhiều, bất quá có hai dạng đồ vật lại là để hắn có chút để ý. Đều là sách, một môn tên là nằm rùa sức lực. Khi thấy mặt khác một môn thời điểm, Lục Trường Sinh cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Bởi vì sách này sắc phong mặt trống rỗng. Lật ra nhìn một chút, phát hiện đây là một môn giảng thuật rèn luyện thân thể khổ luyện võ học. Hắn càng xem càng tin mừng rỡ. Bây giờ, hắn nhìn qua khổ luyện võ học, không có 500, cũng có tam tam trăm cửa. Chỉ là nhìn một hồi liền phát hiện môn này khổ luyện chi pháp chỗ bất phàm. Thế là thấy càng phát ra nghiêm túc, ước chừng sau 10 phút, hắn vẫn chưa thỏa mãn để sách xuống sách, trên mặt chất đầy vui vẻ, kém chút nhịn không được cười dài 3 tiếng. Bởi vì, pháp môn này vậy mà là hắn gần nhất nhớ mãi không quên tẩy tủy công. Sách chỉ có 4 trang, và dịch cân công sách so sánh, chênh lệch rất nhiều. Hiển nhiên, này sách cũng không hoàn toàn. Theo dịch cân công sách độ dày đến suy đoán, đoán chừng chỉ có phía trước nhất một phần nhỏ. Nhưng mà, liền xem như dạng này, cũng đã đầy đủ. Hắn có tiến hóa hệ thống, chỉ cần có thể đem phương pháp này nhập môn, đến tiếp sau chi pháp, không cần cũng được, không thể không nói. Đây thật là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Lục Trường Sinh không chút do dự, bắt đầu lần nữa quan sát này tẩy tủy công đến. Thỉnh thoảng lại còn lấy đặc thù tư thế phụ trợ rèn luyện. Muốn nói dịch cân công, tẩy tủy công loại này thiên đạo khổ luyện chi pháp, đều có đặc biệt tư thế. Cùng chuyên môn đan dược, mới có thể tu luyện có thành tựu. Đan dược này, Lục Trường Sinh khẳng định là không có, nhưng hắn chỉ cần nhập môn, lại là không cần đan dược đến phụ trợ. Gần nửa ngày về sau, hệ thống bảng lên, đã nhiều hơn tẩy tủy công cái môn này kỹ năng đến. Hệ thống, tiến hóa tẩy tủy công. Lục Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, thầm nghĩ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.